Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu, chương 6, con trai hư, góc truyện audio.com, edit bông, vẻ mặt ghét bỏ của Cao Chí Bác đã bị mẹ Cao nhìn thấy, cười đánh hắn một chút. Lúc tiểu bác mới sinh cũng là như thế này, sao mấy ngày liền xinh đẹp? Cao Chí Bác gật gật đầu, hắn đương nhiên biết trẻ con lúc mới sinh cực kỳ xấu, nhưng hắn trước nay chưa từng nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết xấu thế nào. Hiện tại vừa thấy quả nhiên thật xấu. Bất quá cũng may, Cao Chí Bác đã nhìn thấy ngoại hình của Hạ Dư Huy sau khi lớn lên, hiện tại xấu, chờ thêm một đoạn thời gian, hẳn là sẽ xinh đẹp. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Dư Huy còn tưởng rằng là con gái. Làn da của hắn so với con gái còn trắng hơn, mịn hơn nữa. Nhìn một lát mẹ Cao liền dẫn Cao Chí Bác về phòng bệnh của mẹ Hạ vốn dĩ sức khỏe đã không tốt. Lúc sinh Hạ Dư Huy cứ như đòi mạng nàng vậy, ngồi trên giường bệnh một lúc liền ngủ. Mẹ Cao không muốn làm phiền nàng, ôm Cao Chí Bác ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Cao đem Cao Chí Bác đưa cho ba Cao, nói em ở đây thêm mấy ngày, anh mang tiểu bác về trước đi. Ba Cao gật đầu, ngày mai anh lại đến. Hắn muốn hỗ trợ, nhưng có rất nhiều việc một tên đàn ông không thể làm được. Cho nên vẫn là để vợ mình ở lại chăm sóc. Mẹ Cao gật đầu, giục ba Cao nhanh chóng mang Cao Chí Bác trở về. Ba Cao đưa Cao Chí Bác về nhà. Sau khi về, Cao Chí Bác lôi kéo ba Cao nói, ba cùng nhau tắm đi. Ngày thường tắm rửa đều là nãi nãi giúp, tuy rằng hắn hiện tại là một đứa trẻ 2 tuổi, nhưng trong tâm vốn là một tên đàn ông đã 28 tuổi, để bà nội tắm rửa cho Cao Chí Bác tuyệt đối không muốn, nhưng chính mình không thể tự tắm rửa cho nên mới nài nỉ ba. Cao tắm cùng mình, ba Cao nhìn chằm chằm vào đầu gối con trai mình, hôm nay TH qua gì con trai ngoan ngoãn như vậy làm hắn rất vui, cười ôm Cao Chí Bác nói, được cùng ba tắm. Bà nội Cao đứng bên cạnh rất tức giận, tại sao cháu trai lại không muốn để cho mình tắm giúp? Nhìn con trai mình, Cao nãi nãi sinh khí, buổi sáng không đau lòng cháu trai mình thì thôi, bây giờ còn muốn đoạt cháu trai của mình, tốt nhất là sáng mai đi nhanh đi. Lão nương không thích ngươi, ba Cao nếu biết mẹ mình ở sau lưng mắng mình thảm thiết thế nào, khẳng định sẽ khóc ra tiếng, hắn thật là con ruột sao. Ba Cao đem con trai tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, xoa nhẹ tóc Cao Chí Bác ngoan, ngủ đi. Vâng, ba ngủ ngon. Tiểu bác ngủ ngon, Cao Chí Bác bước chân vào cửa phòng, đem cửa phòng đóng lại, nằm ở trên giường thở phào một hơi, mệt mỏi quá. Dùng thân thể trẻ con này làm, nhiều việc như vậy sao có thể không mệt, hắn vốn dĩ đã không chịu nổi, vừa rồi lúc tắm rửa đều dùng đầu gối đau để kích thích đại não tỉnh táo. Giờ phút này nằm trên giường, một lúc sau liền đi vào giấc ngủ. Ba Cao không lâu sau nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn con trai mình cúi xuống hôn lên trán Cao Chí Bác một cái, đắp lại chăn cho hắn rồi mới rời khỏi phòng. Bà nội Cao nhìn bóng dáng con trai mình ra khỏi phòng cháu trai, khẽ hừ một tiếng. Bà nội Cao vào phòng cháu trai mình, hôn một cái vào khuôn mặt trẻ con của Cao Chí Bác mới cảm thấy mỹ mãn trở về phòng mình nghỉ ngơi. LT, cập nhật chuyện nhanh nhất tại Wattpad Nguyên 3008. GT, cách chương.